Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, Man Hoang Phong Bạo Hổ. Đoạn Kim Toái Ngọc Cương. Canh 5, câu tất cả. Ân, đại cảnh giới phía trên đột phá thành thuận tiện. Cái này không sai a. Ngả Hy là cực phẩm phẩm chất yêu tinh, nhất định có thể đột phá tinh anh cấp, vẫn là rất nhẹ nhàng cái chủng loại kia. Dù là ăn cơm uống nước cũng có thể đột phá cảnh giới này. Cùng tiến hóa trước so sánh, Ngả Hy thân dài đã vượt qua 8 mét. Bề ngoài của hắn biến đến vô cùng dày đặc. Da lông mặt ngoài nhiều một chút màu trắng đường vân. Tứ chi rễ cây càng là tất cả đều biến thành màu trắng. Đã có 2-3 phần bạch hổ cái bóng. Trừ cái đó ra, hai khỏa hàm trên răng nanh chiều dài không có gì thay đổi. Nhưng lại biến đến dày đặc rất nhiều. Bởi vì đầu biến lớn quan hệ. Hai khỏa hàm trên răng nanh không giống như trước kia cái kia tại hoàn toàn nổi bật đến. Thiếu đi mấy phần dữ tợn. Nhiều hơn mấy phần uy vũ. Mặt khác, Ngả Hy dày đặc phần lưng phía trên nhiều hai cái rõ ràng nhô lên. Dường như có đồ vật gì sắp lao ra đồng dạng. Cái này khiến Lý Trường Sinh nhớ tới Man Hoang Sáp Xí Hổ. Ngoại trừ thiếu một đôi cánh bên ngoài, Ngả Hy hiện tại hình tượng và Man Hoang Sáp Xí Hổ có chút rất giống. Giống tương đương Ngả Hy ngửa đầu gầm rú một tiếng. Thanh âm của nó so trước kia nhiều hơn mấy phần hùng hồn. Hổ nhãn sinh uy, tràn đầy đoạt người uy thế. To lớn hổ khu chấn động. Một cỗ mãnh liệt uy áp tiết ra. Bao trùm 200-300 mét phương viên. Tại nó bao hàm uy áp dưới thanh âm. Phụ cận một số yêu tinh. Yêu sủng nhất thời bị hù run lẩy bẩy. Số 2 đình viện. Triệu Thục Di nguyên bản chính ôm lấy Tam Vĩ Tiết Hồ tản bộ. Bỗng nhiên, Ngả Hy thanh âm vang vọng tứ phương. Tam Vĩ Tiết Hồ rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Kích Linh Linh mở hai mắt ra. Tựa như gặp thiên địch đồng dạng. Toàn thân lông tóc trong nháy mắt nổ lên. Tứ chi thời khắc ở vào phát lực trạng thái. Thất kinh nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Triệu Thục Di ngưng trọng lấy một khuôn mặt tươi cười. Đồng dạng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Có thể ngoại trừ số một đình viện cao lớn bên ngoài tường rào. Cái gì cũng không có nhìn đến. Nhìn lấy bình tĩnh trở lại Tam Vĩ Tiết Hồ. Triệu Thục Di hỏi. Vừa mới thanh âm là Man Hoang Kiếm Xỉ Hổ phát ra tới. Tựa hồ lại có chút không giống. Tam Vĩ Tiết Hồ ánh mắt tràn đầy mê mang. Nó đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại đuổi vội vàng lắc đầu. Nghe nói Lý Trường Sinh hoàn thành đột phá. Nó Ngả Hy nói không chừng cũng đột phá trở thành tinh anh cấp yêu sủng. Tiểu Tuyết, chúng ta cũng phải thật tốt nỗ lực. Tranh thủ tại hội giao lưu trước đó hoàn thành đột phá. Hắn hiện tại so với chúng ta nhanh một bước. Không có nghĩa là về sau nhiều lần đều so với chúng ta nhanh. Triệu Thục Di dường như nghĩ tới điều gì. Bắt đầu khích lệ Tam Vĩ Tiết Hồ đấu trí. Đáng tiếc. Tam Vĩ Tuyết Hồ liếc mắt nhìn nàng, giảo hoạt ánh mắt bên trong mang theo ghét bỏ, tốt tựa như nói kéo chân sau không phải nó, mà chính là nàng, không đề cập tới Triệu Thục Di cùng Tam Vĩ Tuyết Hồ. Thời khắc này Lý Trường Sinh ngay tại xem xét Ngả Hy tư liệu. Yêu tinh tên, Man Hoang Phong Bạo Hổ, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hổ huyết thống, thuần chủng, yêu tinh thuộc tính, phong hệ cộng kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa man hoang phong bạo hổ, mãnh thú to lớn loại yêu tinh, lấy tốc độ cùng công kích tăng trưởng, da lông phòng ngự khá mạnh, tốc độ của nó cực nhanh, thể lực kéo dài, lực cắn cực mạnh, con mồi bị cắn thì rất khó tránh thoát, chủng tộc đặc tính, uy áp. Tốc độ gió, phong bạo, làm man hoang phong bạo hổ tại chỗ thời điểm, trên trận đem về nổi lên gió bão, trừ phong thuộc tính yêu tinh bên ngoài, còn lại yêu tinh tốc độ cùng ánh mắt đem sẽ thụ tới trình độ nhất định suy yếu. Xem man hoang phong bạo hổ cảnh giới mà định ra, tại thôn phệ bạch hổ tinh huyết về sau, Ngả Hy bạch hổ huyết mạch từ nguyên bản mỏng manh nhảy lên thuần chủng. Từ man hoang kiếm xỉ hổ tiến hóa thành man hoang phong bạo hổ. Thay đổi lớn nhất vẫn là nó chủng tộc. từ cao đẳng chiến tướng thăng hoa đến cao đẳng thống lĩnh. Thực lực có thể nói có tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có như thế, Ngả Hy còn thuận lý thành trương tấn cấp tinh anh cấp, trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất tinh anh cấp yêu sủng. Mặt khác, Ngả Hy lại thêm một cái phong bạo đặc tính. Cái này đặc tính có thể lấy giảm xuống tốc độ của đối thủ cùng ánh mắt. Đối thủ ánh mắt chịu ảnh hưởng, tỷ lệ chính xác tất nhiên hạ xuống. Có thể mức độ lớn nhất phát huy tốc độ của nó ưu thế. Không hề nghi ngờ, Ngả Hy đã tại thích khách chảy con đường phía trên dần dần từng bước đi đến. Bỗng nhiên, Ngả Hy mở ra miệng rộng. Vô số mắt trần có thể thấy điểm sáng màu vàng óng ngưng tụ. Bị Ngả Hy áp xúc thành một đạo dài hơn thước kim sắc quang nhận. Hướng về hậu viện Hắc Diệu Thạch Hòn Non bộ kích bắn đi. Kim sắc quang nhận tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn không tại phong nhận phía dưới. Bá tương đương nương theo lấy thanh âm thấp không thể nghe vang lên. Hòn non bộ bị kim sắc quang nhận nhẹ nhõm xuyên thấu. Kim sắc quang nhận tiếp tục đi tới. Nó lực xuyên thấu cường đại trước nay chưa từng có. Đem ven đường gặp phải tất cả trở ngại toàn bộ cắt ra một cái dài gần tấc khe. Thẳng đến mấy chục mét sau đó. Mới miễn cưỡng tiêu tán. Ngọa tào. Sờ lấy hòn non bộ phía trên bóng loáng bằng phẳng khe. Lý Trường Sinh chỉ có thể dùng cái từ này để diễn tả nội tâm kinh hãi. Đây chính là từ cả khối hắc diệu thạch chế thành hòn non bộ. Chừng 3-4 mét độ dày. Cứ như vậy bị tùy tiện đâm thủng. Không chỉ là hắc diệu thạch hòn non bộ. Ven đường ngăn cản hết thảy cũng toàn bộ bị phá hư. Nếu như là phong nhận. Nhiều lắm là chỉ có thể xâm nhập hắc diệu thạch hòn non bộ chừng 1 mét liền sẽ tiêu tán. Giữa hai bên đâm xuyên lực rõ ràng lộ ra chênh lệch cực lớn. Dạng này lực phá hoại, tuyệt không tầm thường kỹ năng có thể làm đến. Rất có thể là nguồn gốc từ Bạch Hổ truyền thừa kỹ năng. Trước tiên, Lý Trường Sinh hao phí đại lượng tinh thần lực, cùng Ngả Hy tiến hành phương diện tinh thần phía trên câu thông. Cái này kỹ năng mới quả nhiên đến từ Bạch Hổ truyền thừa. Tên là đoạn kim toái ngọc cương. Cái này kỹ năng có hai loại thi triển phương thức. Một là đem đại lượng kim hệ năng lượng áp dụng phương thức đặc thù cực độ áp xúc phóng xạ. Hai đồng dạng là đem kim hệ năng lượng áp xúc. Cuối cùng bám vào nanh vuốt phía trên. Đề cao mạnh nanh vuốt phương diện lực xuyên thấu độ. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái khá cường đại kỹ năng. Lúc này, Ngả Hy hưng phấn đem Lý Trường Sinh ngã nhào xuống đất. Trong miệng không ngừng phát ra hưng phấn gào thét. Nhờ vào đó biểu đạt đối Lý Trường Sinh lòng cảm kích. Nhanh lên, ngươi nha quá nặng đi. Lý Trường Sinh nhất thời cảm giác hô hấp khó khăn. Vội vàng kích hoạt tinh quang hộ thể. Mới rốt cục thông thuận rất nhiều. Dài hơn 8 mét Ngả Hy. Sợ là có 3-4 tấn trọng lượng. Riêng này thể trọng liền có thể nghiền nát người bình thường. Ngả Hy vội vàng dịch chuyển khỏi. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Nhưng trong con ngươi của nó lại tràn đầy không che giấu được ý cười. Con hàng này tuyệt đối là cố ý. Đáng tiếc, Ngả Hy không phải một cái tốt diễn viên. Không có che giấu tốt tâm tình. Lý Trường Sinh từ dưới đất bò dậy. Một thanh ôm lấy Ngả Hy thấp đầu. Dùng lực xoa nắn phía trên lông tóc. Thẳng đến làm thành đầu ổ gà đến. Xem như đối với nó trừng phạt. Ngả Hy tiến bộ để tâm tình của hắn rất tốt. Điều này đại biểu lấy hắn chỉnh thể thực lực tiến bộ không ít. Có thể lấy tốt hơn tư thái ứng phó sau đó không lâu học phủ hội giao lưu. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị thu hồi Ngả Hy thời điểm. Ngả Hy dường như cảm giác được cái gì. Tại hướng Lý Trường Sinh kêu một tiếng về sau. Bỗng nhiên chạy hướng phòng ngủ của hắn. Thế nào? Lý Trường Sinh mang theo nghi hoặc trở về phòng ngủ của mình. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nghe được trong phòng ngủ, phòng nhỏ, phát ra răng rắc giòn vang âm thanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.